Mỹ nữ tổng tài thiếp thân cao thủ. Tác giả: Tịch Vô. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1440, chương 1440, chỉnh đốn và cải cách đại hội. 1. Tiểu Hoa. Diệp Lương Dũng cười nói: "Cái kia tiểu nha đầu hiện tại sống rất tốt, ngươi không cần thay nàng quan tâm, có thời gian ngươi không ngại đi ta nơi đó ngồi một chút. Cái kia nha đầu bình thường thường nhắc tới ngươi." Lăng Trần gật đầu nói: "Được, có cơ hội ta nhất định đi." Cùng Diệp Lương Dũng hàn huyên một hồi, bởi vì đối phương cũng là công ty chủ tịch hội đồng quản trị, bận bịu sự tình rất nhiều, cho nên hai người không có trò chuyện quá lâu. Đem Diệp Lương Dũng đưa ra khỏi phòng, Lăng Trần trở lại phòng làm việc của mình, lấy điện thoại di động ra cho Hồ Phi gọi điện thoại. "Uy, mập mạp, tối hôm qua ta nói cho ngươi sự kiện kia có thể hay không giải quyết? Có hơi phiền toái." Hồ Phi âm thanh từ điện thoại cái kia đầu truyền đến. "Ta thử mấy lần, đối phương bảo an hệ thống làm được phi thường đúng chỗ. Xem như quân sự cấp bậc, trừ phi có nội ứng hỗ trợ, bằng không mà nói, ta không có cách nào xâm lấn bọn hắn hệ thống." Nghe nói như thế, Lăng Trần nhíu mày nói. "Nói như vậy, chẳng phải là không có biện pháp nào?" "Không có cách nào." Hồ Phi ngữ khí rất khẳng định. "Muốn ta nói, ngươi vẫn là đừng suy nghĩ. Chỗ kia hậu trường cứng như vậy, làm không tốt chúng ta sẽ tự rước lấy họa." "Tốt a." Lăng Trần bất đắc dĩ nói: "Đã dạng này, vậy chuyện này tạm thời trước mặc kệ." Cúp điện thoại, Lăng Trần nhéo nhéo mi tâm của mình, âm thầm thở dài. Nguyên bản hắn là muốn cho Hồ Phi công phá Bắc huyện tòa kia sở nghiên cứu bảo an hệ thống, điều tra thêm chút Hoàng Hạ Lạc, thuận tiện xem hắn cùng đối phương đã đạt thành thỏa thuận gì. Không biết rõ vì cái gì, Lăng Trần tâm lý luôn có loại bất an mãnh liệt. Hắn biết rõ Trúc Hoàng tính cách, đây là một cái am hiểu nắm chắc hết thảy cơ người biết. Hơn nữa, Trúc Hoàng cầu sinh ý chí mạnh phi thường, bằng không, lúc trước bị tạc thành cái dạng kia, hắn cũng sẽ không cầu thả sống sót, chỉ cần có một tia hy vọng có thể sống được đi. Trúc Hoàng khẳng định sẽ nghĩ trăm phương ngàn kế nắm chắc cơ hội. "Ai, đáng tiếc không có cách nào đạt được Trúc Hoàng tình báo." Lăng Trần lắc đầu, dứt khoát không nghĩ nhiều nữa. Chuyện trọng yếu nhất trước mắt ngoại trừ Trúc Hoàng bên ngoài, võ thuật hiệp hội cũng là trọng yếu nhất. Chỉ chớp mắt ở giữa, đi vào kinh thành đã 3 ngày. Mấy ngày nay, Lăng Trần phần lớn thời gian đều ở tại Long Hồ hội quán, ở vào kinh thành phân quán bên trong. Phân quán người phụ trách tạm thời còn không có định, trước mắt từ Điền Hán bên trong đang xử lý. Lúc trước mấy người bọn hắn thương lượng qua, quyết định để Hà Tử Vân phụ trách kinh thành phân quán. Dù sao nơi này là Hoa Hạ quốc thủ đô, tòa này phân quán tầm quan trọng không thua gì Đông Hải thị Long Hồ hội quán. Nhất định phải an bài một cái có phân lượng người tọa trấn. Mặt khác, Diệp Lương Dũng ở kinh thành, bọn hắn sư đồ ở tại cùng một nơi, rất nhiều chuyện làm lên đến đều tương đối dễ dàng. "Uy, Lăng Trần, chúng ta sáng mai sẽ đi kinh thành." Tiếp vào Đông Trấn Thiên gọi điện thoại tới, Lăng Trần có chút ngoài ý muốn, hỏi: "Đông lão, có chuyện gì không? Vừa mới tiếp vào mời, để cho chúng ta đi kinh thành tham gia võ thuật hiệp hội tổ chức hội nghị. Lần này hội nghị tổ chức người là Thiên Cơ Các, ngoại trừ chúng ta Long Hồ hội quán, còn có rất nhiều võ lâm danh túc đều được mời tham gia. Ta làm sao chưa lấy được mời?" Lăng Trần kỳ quái mà hỏi. "Đối phương thư mời là trực tiếp gửi đến Long Hồ hội quán, người cũng ở bảng danh sách bên trong, đến lúc đó cùng đi chứ?" "Được, vậy ta sáng mai đi phi trường đón các ngươi." Điện thoại vừa treo, Diệp Lương Dũng bên kia cũng truyền tới tin tức. Hắn cũng nhận được võ thuật hiệp hội phát ra mời. Ngày kế tiếp, Lăng Trần cùng Diệp Lương Dũng hội hợp về sau, trực tiếp xe chạy tới phi trường. Nối liền Đông Trấn Thiên cùng Hà Tử Vân về sau, 4 người tìm cái địa phương đơn giản giải quyết cơm trưa. Sau đó trực tiếp chạy tới võ thuật hiệp hội. Dừng xe xong, Lăng Trần đám người đi tới võ thuật hiệp hội cổng, một tên trung niên nam tử lập tức tiến lên đón. trên mặt nụ cười nói: Đông lão, Hàn lão, Lăng tiên sinh, Diệp tiên sinh, hoan nghênh đến của các ngươi. Đông Chấn Thiên gật gật đầu, hỏi: Người tất cả đến đông đủ chưa? Hầu như đều đến đông đủ. Đông lão, ta trước đưa các ngươi đi vào. Trung niên nam tử biểu hiện rất cung kính, ở Đông Chấn Thiên trước mặt một mực thân người cong lại. Chỉ chốc lát sau, ở trung niên nam tử chỉ huy dưới, bốn người tới võ thuật hiệp hội phòng họp lớn. Tiến cửa, chỉ gặp to lớn phòng họp bên trong đã ngồi đầy người. Lăng Trần một chút quét tới, thô sơ giản lược đoán chừng một chút, chỉ ít có 40-50 người, nếu như tăng thêm còn không có đến khách nhân, hẳn là có hơn 60 người tham gia lần này hội nghị. Theo Đông Chấn Thiên đám người đến, ánh mắt của mọi người đều ném đi qua, nhao nhao cười tiến lên chào hỏi. Đông Chấn Thiên địa vị còn tại đó, không ai dám mập mờ. Trừ cái đó ra, còn có một cái nguyên nhân trọng yếu, liên quan tới võ thuật hiệp hội hội trưởng nhân tuyển. Tất cả mọi người đã trong lòng biết bụng rõ. Thừa cơ hội này, tất cả mọi người muốn theo Đông Chấn Thiên tạo mối quan hệ. Ngoại trừ Đông Chấn Thiên bên ngoài, nhân khí cao nhất đoán chừng là Lăng Trần. Dù sao, lúc trước Lăng Trần thế nhưng là cứu vớt toàn bộ võ lâm. Rất nhiều người đều nhận hắn tình. Từ tiến vào phòng họp, Lăng Trần vẫn bận ứng phó nhiệt tình của mọi người. Ngay cả ngồi xuống cơ hội đều không có. Miệng đều nhanh cười đến cứng ngắc lại. Qua hơn 10 phút, phòng họp cửa lớn lần nữa mở ra. Chỉ gặp Đỗ Khang từ bên ngoài đi vào. Làm võ lâm địa vị gần với Đông Chấn Thiên thiên bảng cao thủ. Đỗ Khang đồng dạng được mọi người vây quanh. Đỗ lão đầu, đã lâu không gặp. Đông Chấn Thiên đi đến Đỗ Khang bên người, cười lên tiếng chào. Đông lão đầu, một đoạn thời gian không thấy, ngươi làm sao già đề thăng? Không có cách, các ngươi thiên cơ các từng bước ép sát. Ta thân là Long Hổ hội quán chủ, ngay cả tốt cảm giác đều không có cơ hội ngủ. Không già mới là lạ. Dứt bỏ khác phân tranh không nói, hai người kia cũng coi là quen biết nhiều năm bạn cũ. Nói tới nói lui rất là tùy ý. Nhìn thấy hai bọn họ đang tán gẫu, những người khác thức thời chưa từng có đi quấy rầy. Đỗ lão, lúc này, Lăng Trần đi tới, hướng Đỗ Khang ôm quyền, thăm hỏi một tiếng. Tuy nhiên thiên cơ các cùng Long Hổ hội quán trước mắt là cạnh tranh quan hệ, nhưng Lăng Trần đối với Đỗ Khang vẫn là rất tôn kính. Nhớ ngày đó, hắn cùng Tô Hà còn không có náo băng thời điểm, nhưng là bị Đỗ Khang không ít ân huệ. Phần ân tình này hắn một mực ghi khắc tâm bên trong. Đỗ Khang hướng phía Lăng Trần gật gật đầu nói: Khó được mọi người gặp nhau, đêm nay ta làm chủ, cùng uống hai chén thế nào? Lăng Trần mỉm cười: Sao có thể để Đỗ lão làm chủ? Hẳn là để cho ta tên tiểu bối này mời mới đúng. Tốt, kinh thành là địa bàn của ngươi, ngươi cái này làm địa chủ lẽ ra mời khách. Lăng Trần nhìn một chút chung quanh, hỏi: Đỗ lão, làm sao không thấy được Tô tiểu thư? Nàng hôm nay không tới tham gia hội nghị sao? Các chủ mấy ngày nay thân thể khó chịu, cho nên không có cách nào tham gia. Lần này hội nghị từ ta toàn quyền phụ trách. Được, đã người đều đến đông đủ, vậy thì nhanh lên đi, khác lãng phí thời gian. Sớm một chút kết thúc hội nghị chúng ta tốt tìm địa phương đi uống rượu. Đông Chấn Thiên tiếp lời, nói. Đỗ Khang lên tiếng, lập tức gọi tới hai tên thủ hạ, thấp giọng phân phó vài câu. Rất nhanh, phòng họp bên trong đám người nhao nhao ngồi xuống. Toàn bộ hội trường trở nên vô cùng an tĩnh. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút,